Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, người đang khích lệ ta. Vòng tiếp theo hai người thi đấu đã bắt đầu, nhưng Thánh Liên nhưng như cũ đứng tại số 3 đài tranh tài trước. Trong mắt lộ ra lấy vẻ suy tư, nàng nghiêm túc nhìn vừa mới trận kia tranh tài, trong lòng xúc động cực lớn. Mặc dù bởi vì cực tốc phong bảo cùng thủy thiên nhất sắc cũng không thể thấy rõ cả chàng tranh tài, nhưng pháp hoa cùng lam ca mấy lần rõ ràng không bình thường chuyển hóa, hay là để nàng rất là giật mình. Nếu như nói trận đấu thứ nhất thời điểm hai người hay là từng người tự chiến, cuối cùng là bằng vào cá nhân thực lực miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, như vậy trận này bọn hắn đã bắt đầu có một chút phối hợp. Tiến thôi ở giữa, rõ ràng có lẫn nhau yểm hộ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn chiến thắng thế nhưng là một đôi lục giai đối thủ. Đây là vận khí sao? Nàng cũng không cho rằng như vậy. Vô Song Châu ba chữ này không thể nghi ngờ lại một lần xuất hiện ở nàng chỗ sâu trong óc. Món thần khí này, có phải thật vậy hay không tồn tại? Sau một tiếng, thánh pháp thành bên ngoài, rừng rậm, người cái kia thân kiếm hợp nhất có thể đạt tới trình độ gì? Lam ca hiếu kỳ hướng pháp hoa hỏi, pháp hoa nhìn hắn một cái, thắng ngươi, rừng ngang, mặt của ngươi đâu? Lam ca khinh thường nói, ngây thơ, pháp hoa rất bình tĩnh trả lời, Lam ca lập tức làm cái tạm dừng thủ thế, ta tâm tình không tệ. Đừng phá hư ta tâm tình a. Ngươi cũng đừng thổi, chúng ta đến một trận, nếu là ngươi thắng, ta liền tin tưởng ngươi, vì để cho ngươi có như vậy một chút xíu cơ hội. Ta không cần tổ hợp nguyên thuật, thế nào, đại khí a? Pháp hoa lông mày khẽ nâng, ngươi dùng đến đi ra. Trước tranh tài lúc là hắn có thể cảm giác được. Tổ hợp nguyên thuật mặc dù uy lực lớn, nhưng cần thời gian chuẩn bị rất dài, nếu như không có hắn thánh lực duy trì, Lam ca xúc thế thời gian tất nhiên sẽ dài hơn. Lam ca thẹn quá thành giận nói, ngươi không nói thật có thể chết sao? Ngươi làm sao lại chán ghét như vậy? Thật rất chán ghét ngươi có biết hay không? Ngớ ngẩn, đến một trận, để cho ta nhìn xem ngươi làm sao thắng ta. Lam ca nhịn không được, khoát tay. Một đạo phong nhận liền cắt đi qua, mà hắn phong nhận này trên không trung cũng là liên tục biến hướng. Lấp lóe, đúng là có chút học được lúc trước Phượng Thiên Vân dáng vẻ. Nửa giờ sau, khi bọn hắn từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, hai người dáng vẻ đều có chút thê thảm. Quần áo tổn hại, bộ mặt sưng đỏ, người ngoại trừ chơi xấu còn biết cái gì? Lam ca tức giận nhưng lại không thể làm gì nói. Pháp hoa đột nhiên nói, ngươi đang sợ? Lam ca sững sờ, ta sợ, ta sẽ sợ ngươi? Pháp hoa lắc đầu, không phải sợ ta, là sợ người kia. Lam ca trầm mặc, đúng vậy, hắn đang sợ, mặc dù hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận. Có thể trên thực tế, hắn chính là đang sợ, nếu không hắn sẽ không ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước tiên liền lôi kéo pháp hoa đi ra hợp luyện. Trọn vẹn sau nửa ngày, hắn cười khổ một tiếng, giải linh ấn đoán chừng đừng đùa. Có hắn tại, chúng ta ngay cả 1% cơ hội đều không có. Pháp hoa đột nhiên dừng bước, Lam ca sửng sốt trở xuống, cho là hắn lại phải đổi chính mình, dừng bước lại nhìn về phía hắn. Pháp hoa chăm chú nhìn hắn, không phá ra khói mù, như thế nào gặp ánh nắng, chưa từng có liều lĩnh, làm sao biết chính mình không được. Khi ngươi cho là mình không được thời điểm, ngươi chính là thật không được. Phía trước có bụi gai liền triển khai, phía trước có sơn phong, liền vượt qua. Lam ca còn là lần đầu tiên nghe hắn nói dài như vậy một câu. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ, trong lòng cũng không hiểu có như vậy một tia xúc động. Ngươi không biết hắn mạnh bao nhiêu. Hắn cường điệu nói, Pháp Hoa khoát khoát tay. Ta không cần biết, ta chỉ biết là, chúng ta Pháp vực tiên tổ tại đối mặt yêu. Tinh hai tộc lúc vẫn như cũ thành lập thuộc về chúng ta quốc gia. Dẫn theo chúng ta đi hướng độc lập. Hắn mạnh hơn đại yêu hay là thiên tinh? Các người Lam vực tôn trọng tự do. Chẳng lẽ đã mất đi dũng cảm? Ngươi nói bậy. Lam ca tức giận nói. Pháp Hoa thản nhiên nói. Làm, đừng bảo là. Lam ca theo bản năng nắm nắm nắm đấm. Ngươi đây là đang cổ vũ ta sao? Pháp Hoa quay người hướng ngoài rừng rậm đi đến. Vừa đi, một bên thản nhiên nói. Ta chỉ là không muốn tiếp tục cùng một cái ngây thơ ngớ ngẩn nắm giữ một cái không hiểu thấu. Nguyên rủa, ta giết ngươi. Lam ca trong lòng vừa mới sinh ra một tia cảm động trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ác hình ác trạng nhào tới. Bởi vì bạo lạnh, Pháp Hoa cùng Lam ca đôi này dị vực tổ hợp bắt đầu hấp dẫn chú ý. Cũng đã trở thành lều vải khu danh nhân. Bị chú ý ánh mắt nhiều. Hai người cũng không có biến hóa gì. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Một cái tại trong chướng bồng. Một cái tại bên ngoài lều. Có lẽ là Pháp Hoa lời nói thật làm ra tác dụng nhất định. Khi ngày đó bọn hắn đều sưng mặt sưng mũi sau khi trở về. Lam ca thay đổi lười biếng tác phong. Bắt đầu đem tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng tới tu luyện. Hai người mỗi ngày hợp luyện 2 canh giờ, còn thừa thời gian đều riêng phần mình tăng lên, bọn hắn không có đi chú ý cá nhân thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở tăng lên bản thân phương diện. Rất nhanh, hai người thi đấu vòng thứ 3 đến, sáng sớm, cho, Lam ca đem một cái túi giấy ném cho mới vừa từ minh tưởng bên trong tỉnh lại Pháp Hoa. Tiếp vào trong tay. Lập tức có một cỗ mùi thơm nức mũi mà tới. Làm gì? Pháp Hoa ngồi ở chỗ đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lam ca nhếch miệng, ta cũng không hy vọng chờ một lúc thời điểm tranh tài. Trong bụng của ngươi điểm này lương khô duy trì không được ngươi thể lực. Từ khi lại tới đây, hai người lại đang cùng một chỗ. Hắn vẫn luôn đang quan sát Pháp Hoa. Pháp Hoa thật mỗi ngày chỉ là ăn một chút hắn cái kia bao phục bên trong mang lương khô. Uống ngút thanh thủy, quả thực là khổ hành giả dáng vẻ. Pháp Hoa lại khoát tay, đem cái kia túi giấy ném trả lại cho hắn. Không cần, nói xong, hắn liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lam ca tiếp nhận túi giấy, lập tức có chút xấu hổ. Thích ăn không ăn, sớm muộn chết đói ngươi. Nói xong, hắn liền quay đầu chui trở về chướng bồng đi. Tại hắn trở lại thời điểm, Pháp Hoa lại lần nữa mở hai mắt ra, nhìn xem hắn chui vào lều vải dáng vẻ, khóe miệng không tự chủ phiêu khởi một vòng cười nhạt. Không phải là không muốn ăn, mà là không thể ăn. Chỉ là, hắn sẽ không hướng Lam ca đi giải thích thôi. Hôm nay hai người thi đấu, hết thảy chỉ có 6 trận. Hai người thi đấu 12 người đứng đầu đã có tiền thưởng. Kế tiếp, mỗi tiến một bước, tiền thưởng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Huống chi, đây là đại biểu cho Tam vực vinh quang. Sáng sớm, Thánh Pháp quảng trường cũng đã là chật như nêm cối. Khán giả thật sớm liền vây ở đài tranh tài chung quanh. 6 trận đấu đem chia làm 2 vòng tiến hành. Đài tranh tài cũng từ nguyên bản 4 cái. Biến thành 3 cái, hủy đi 1 cái đài tranh tài bị tạm thời làm tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Có lâm thời dựng lều tránh mưa, cung cấp cho người dự thi nghỉ ngơi. Khi Pháp Hoa cùng Lam ca đi vào khu nghỉ ngơi thời điểm, nơi này chỉ có mấy người, mà trong đó lại là có bọn hắn quen thuộc tồn tại. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Lam ca kinh ngạc nhìn Thánh Liên cùng Hùng Triển. Tiểu tử, hy vọng các ngươi có thể tiếp lấy thắng được đi. Thật đáng tiếc cùng các ngươi không tại một cái bán khu. Bằng không mà nói, nhất định bóp chết ngươi. Hùng Triển không có hảo ý nhìn xem Lam ca. Lam ca thế mới biết, Nguyên lai bọn hắn cũng tiến nhập hai người lúc trước 12 tên. Có cái kia Thiên Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ giáo huấn đằng sau. Hắn cố ý đi thăm dò nhìn qua giao đấu biểu. Có thể kết quả lại làm cho hắn có chút im lặng. Tam vực thi đấu phía quan phương vì bảo trì tranh tài thần bí tính. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu đều không có bất luận cái gì giao đấu biểu. Nói cách khác, thẳng đến tranh tài một khắc này, mới có thể biết đối thủ là ai. Đây là ta hôm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Thối cẩu hùng, ca cũng không cùng ngươi nói nhảm. Thật muốn tại đài tranh tài bên trên gặp được, đem ngươi làm thành chất mật trưng tay gấu. Lam ca khinh thường nói, giết chết ngươi ta. Hùng triển luôn luôn chịu không nổi kích, lập tức liền muốn xông lên tới. Lam ca lập tức kêu to, trọng tài, đánh người á, hủy bỏ hắn tư cách tranh tài. Hùng triển lúc này đã vọt tới cách hắn chỉ có vài mét địa phương. Nghe vậy giật nảy mình, hắn lại không ngốc, lập tức biết mình bị lừa rồi. Vội vàng thắng gấp, tại khoảng cách Lam ca chỉ có chừng một mét địa phương dừng lại. Lam ca bàn tay tại lỗ mũi mình trước phẩy phẩy. Tao thối thằng ngu này. Thật sự là ô nhiễm không khí. Ngươi nhìn, ngươi chủ tử lúc đầu dáng dấp thật đẹp mắt. Cũng là bởi vì cùng với ngươi, một đóa hoa tươi cắm ở. Chấm ngoặc kép, tốt. Thánh Liên một phát bắt được liền muốn liều lĩnh xuất thủ hùng triển. Đem hắn kéo túm đến một bên. Đồng thời mặt như băng xương hướng Lam ca nói, chừa chút khẩu đức. Lam ca ngạc nhiên nói, cô nương, người thiên vị ngược lại là một tay hảo thủ, là ai trước nói năng lỗ mãng? Pháp Hoa cũng nhìn xem Thánh Liên, thản nhiên nói, không thanh tỉnh. Lam ca liếc mắt nhìn hắn, điểm tâm bị cự phản xấu hổ lập tức ít đi rất nhiều. Cuối cùng bọn hắn hiện tại hay là cùng chung mối thù. Thánh Liên lông mày cau lại, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là lôi kéo Hùng Triển đến một bên. Đang khi bọn họ lúc rời đi, đột nhiên, vô luận là Thánh Liên, Hùng Triển, hay là Pháp Hoa, Lam Ca, đều theo bản năng đưa ánh mắt về phía một cái phương hướng. Bởi vì tại một cái chớp mắt này, bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, tại phương hướng kia, tia sáng đột nhiên ảm đạm, tựa như trong chốc lát biến thành trời đầy mây giống như. Có thể âm u, cũng chỉ có một cái kia phương hướng mà thôi. Đó là, Lam ca thân thể trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Pháp Hoa luôn luôn tỉnh táo bình thản ánh mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh. Mà liền tại phương hướng kia, một người chính chậm rãi đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, đem thân thể của mình ôm trọn trong đó. Lĩnh một bên, ống tay áo có màu vàng đường viền, màu vàng cùng màu đen kết hợp, lộng lẫy mà lịch sự tao nhã. Thân cao tại 1m9 tả hữu, cân xứng vừa phải, mái tóc đen dài bên trong phân mà xuống, rũ xuống bộ mặt hai bên cùng trên bờ vai. Khuôn mặt của hắn 10 phần trắng nõn, thậm chí có loại như là thủy tinh đông lạnh đồng dạng óng ánh cảm nhận. Bộ mặt mỗi một phần đều là như vậy hoàn mỹ. Anh Tuấn tựa như trong bức họa đi ra nhân vật, mà nhất không giống bình thường. Chính là khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, tại chung quanh thân thể hắn không khí đều nhiều một vòng ảm đạm. Đó là tự nhiên mà vậy hình thành. Cũng không có bất luận cái gì nguyên tố chi lực phóng thích. Hắn cặp kia tựa như từ thủy tinh đồng dạng đôi mắt thâm thúy càng giống như đầm sâu đồng dạng. Hắc ám chi tử, Pháp Hoa theo bản năng thấp giọng nói. Ngày ấy, Phượng Thị huynh đệ nhắc nhở qua Lam ca đằng sau. Lam ca cũng không có nói bọn hắn trong miệng người kia là ai. Pháp Hoa cũng không có hỏi. Hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Lam ca tại bị nhắc nhở đằng sau cảm xúc sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Liền ngay cả lòng tin đều đánh mất, lại là hắn, cho dù là thân ở Pháp vực, đối với Pháp Hoa tới nói đồng dạng là như sấm bên tai tồn tại. Nếu như nói Lam Ca là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Như vậy, giờ này khắc này, xuất hiện ở trước mặt bọn họ người này, chính là Lam Vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, trời sinh hắc ám nguyên tố thể hắc ám chi tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.